Chương 229, chiến lên. Chương 229, chiến lên. Thẳng đến Yến Tuyết Y tiêu thất thật lâu, Hắc Sát Tôn giả lúc này mới chú ý tới ngoại trừ hai vị này ra, cái khác đến giúp tu sĩ đã tề tụ động quật ở trong, nhân số vừa vặn 300, so với lần trước xác thực trọn vẹn thiếu đi 200 người. Bất quá những sự tình này không cần phải hắn quan tâm, chắc hẳn bằng vào kia hai vị uy thế, cũng không có mấy người dám nói cái gì. Ngược lại là hai vị này đột nhiên hàng lâm đến nho nhỏ này thiên đô chiến trường thật sự để cho hắn có chút sờ không tới đầu óc. Vô luận là Lăng Thiên công tử hay là Thiên Ma Thánh Nữ, tại ma vực thiên tài bên trong đều là cao cấp nhất nhân vật, mặc dù không có cái gọi là bài danh, thế nhưng hai người bọn họ tuyệt đối được công nhận tối cường tồn tại chi hai tuyệt đối không hề nghi ngờ. Cũng không biết hai người này đến là chuyện tốt hay chuyện xấu, tu sĩ ở giữa chiến đấu tự nhiên không thể cùng phàm thế nhân gian chiến đấu đồng dạng. Bất luận là quy mô chiến pháp cùng mục đích đều là khác nhau rất lớn. Thạch Mạc Thành nếu như muốn phòng thủ Tây Nam phương hướng thông đạo, tự nhiên cũng không có khả năng đều canh giữ ở nội thành, chấn giữ ở yếu đạo liền có thể tuyệt đối không sai. Phàm nhân chỉ có thể dựa vào chân, thế nhưng tu sĩ là có thể bay, càng có thần niệm giám sát và điều khiển, có chủng chủng thần thông bí pháp phụ trợ, chiến đấu lên tình huống tự nhiên muốn so với phàm thế nhân gian chiến đấu phức tạp nhiều, cũng kịch liệt nhiều. Bởi vậy, Thạch Mạc Thành chẳng những muốn thủ, còn muốn phái ra vô số tu sĩ dò xét, thậm chí tại có chút chỗ mấu chốt thiết trí trạm gác ngầm, bố trí trận pháp. Chỉ là Lục Vũ thân phận thật sự là quá đặc thù, đừng nói hiện tại Thạch Mạc Thành hiện tại nhân thủ cũng không phải quá mức quyết thiếu, cho dù là thật sự nhân thủ khẩn trương, hắn cũng không dám đem Lục Vũ phái đi ra bên ngoài. Thế nhưng là Lục Vũ lại là đến rèn luyện, không cho hắn ra ngoài lại không thể nói nổi, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể cho Lục Vũ an bài một cái tại phụ cận dò xét công tác, thậm chí ngay cả phạm vi cũng không có thiết lập. Trên cơ bản ý tứ chính là ngươi Lục Vũ nguyện ý đi nơi nào liền đi đâu, ta không cho ngươi thiết lập phạm vi, ngươi nghĩ đứng ở địa phương an toàn liền đứng ở địa phương an toàn, muốn đi xa một chút ta cũng không phản đối, thế nhưng cuối cùng nếu như xảy ra sự tình, vậy theo ta không có quan hệ gì. Huyền Độ chân nhân cũng là bị buộc không có cách nào, hắn ngược lại là muốn đem Lục Vũ lưu ở nội thành địa phương an toàn. Nếu là cái khác thế ra những cái kia quần áo lụa là công tử sợ là đối với quyết định này của hắn còn có thể trong lòng còn có cảm kích, nhưng Lục Vũ mang theo một đống lớn tu sĩ mục đích tới nơi này trước khi tới liền biểu thị rõ ràng không công, hắn lại không thể ngăn cản, cũng chỉ có thể dùng như vậy cái biện pháp. Ngược lại là Lục Vũ đối với Huyền Độ chân nhân an bài rất hài lòng, mặc dù hắn là tới rèn luyện, thế nhưng nói thật, hắn cũng không như thế nào thói quen bị người sai khiến ước thúc, có thể giống như bây giờ chính là tốt nhất rồi. Về phần hắn mang đến những tu sĩ kia, ví dụ như Tử Yên, Trác Thanh Phong, thậm chí Bắc Thần Tông những người kia, hắn không có giữ ở bên người, để cho bọn họ tới không phải là cho mình làm hộ vệ, mà là để cho bọn họ thông qua cùng ma tu chiến đấu để thăng tu vi của mình. Bên cạnh hắn, lưu lại Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành hai người như vậy đủ rồi, Thiên Tôn Điện hai vị tức thì bị hắn lưu lại tương trợ thủ vệ Thạch Mạc Thành, liền Đỗ Huyền Thành tại minh bạch ý tứ của Lục Vũ về sau đều trực. Tiếp chạy tới tu luyện. Ngoại trừ ở trên người Lục Vũ lưu lại một dùng cho khẩn cấp liên lạc ấn ký ra, cũng không hề lại ẩn thân cùng bên người Lục Vũ. Thậm chí Lục Vũ đê u nghi qua, liền Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành đô không mang theo trên người. Bất quá hiển nhiên này của hắn cái ý nghĩ muốn thực hiện độ khó rất lớn, rốt cuộc Lục Vũ an toàn quan hệ đến toàn bộ Lục gia hưng suy thành bại, làm sao có thể tùy ý bản thân hắn yêu thích tính tình đi mạo hiểm phi tại Thạch Mạc Thành Tây Nam phương trăm dặm bên cạnh một chỗ rậm rạp rừng cây trên không, nhìn liên miên chập trùng dãy núi. Lục Vũ lần đầu tiên đang phi hành trong có bên trong long về biển rộng cảm giác sảng khoái cảm giác, đáng tiếc duy nhất chính là ba người vòng quanh Thạch Mạc Thành dò xét tầm vài vòng, vậy mà liền một cái ma tu cũng không có gặp gỡ, điều này thật sự là để cho chuẩn bị sảng khoái lâm ly đại chiến một trận Lục Vũ thất vọng không thôi. Đi đến Thạch Mạc Thành đã hơn 10 ngày, vậy mà liên chàng như dạng chiến đấu cũng không có gặp gỡ, vậy làm sao có thể đủ không cho Lục Vũ thất vọng, hắn lại không có chú ý tới. Cùng sau lưng hắn Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành vẻ mặt thần sắc khẩn trương, tuy nhị lão coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng tu luyện thành công qua nhiều năm như vậy chân chính trải qua cuộc chiến sinh tử cũng bất quá mấy lần mà thôi, hiện tại đối mặt lại là lấy tay đoạn tàn nhẫn xảo trá nổi tiếng ma tu, không. Phải do nhị vị trưởng lão không khẩn trương cao độ. Thiếu chủ, hôm nay đã dò xét không ít lúc sau, nghĩ đến hẳn là ma vực bên kia còn không có cái gì tiến công kế hoạch, mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái ma tu trong lòng còn có may mắn. Nghĩ đến cũng sớm đã bị tu sĩ khác tiêu diệt mới đúng, chúng ta ngày mai lại đến là được Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành tại Lục gia bối phận đều là chỉ đứng sau lão tổ tông Lục Thái Thương, thật muốn tính toán ra, hai cái vị này ít nhất cao hơn Lục Vũ 3-4 bối. Bất quá các tu sĩ bởi vì sinh mệnh kéo dài, đản sinh con nối dõi chu kỳ cũng rất không xác định, cho nên cho dù là ở thế gia bên trong, bối phận cũng không phải khác nhau thân phận cao thấp tiêu chuẩn, bằng không hai người cũng không có khả năng cho Lục Vũ đảm đương hộ vệ, thậm chí miệng nói thiếu chủ. Lục Vũ biết Lục An Thiên là tốt ý, cũng biết mình quá nóng lòng, bởi vậy cũng không có phản đối, chỉ là gật gật đầu, liền ý định phản hồi Thạch Mạc Thành. Đồng nhiên, phía tây bầu trời xa bên trong đống nhiên sáng ngời, lập tức một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền đến, Lục Vũ ba người đều là biến sắc, bất quá Lục Vũ là mặt lộ kinh hỉ, Lục Gia Nhị Lao thì sắc thần sắc ngưng trọng âm trầm. Thật vất vả đem thiếu chủ khuyên bảo chuẩn bị trở về đi, lại không nghĩ rằng tại như vậy cái thời điểm thậm chí có người gặp được ma tu, mà còn lực không hề bắt bớ, phát ra cầu viện tín hiệu, hơn nữa nhìn cự ly, cách xa nhau nơi này cũng bất quá 6-70 trong mà thôi, tình huống như vậy muốn cho thiếu chủ phản hồi, gần như không có khả năng có người cầu viện, tới thật đúng lúc, đi, đi qua nhìn xem Lục Vũ đến cùng không phải là những cái kia đầu nóng lên liền không quan tâm mao đầu tiểu tử. Bởi vậy tuy tỏ vẻ ra là nhất định phải đi, nhưng biểu lộ ra ý tứ cũng chỉ là trước xem xét rõ ràng thái độ, lúc này mới nhưng Lục Gia Nhị Lao tâm tình khẩn trương hơi hơi buông lỏng. Ba người đều là động huyền cảnh tu vi, bất quá luận tốc độ, Lục Vũ độn nhanh chóng hiển nhiên vượt lên đầu Lục Gia Nhị Lao một mảng lớn, lưu quang độn pháp mặc dù ngay cả Lục Vũ mình cũng không xác thực cắt biết lai lịch, thế nhưng rất hiển nhiên hắn có thể tuyển loại này độn pháp với tư cách là chính mình chủ tu độn pháp một trong, tự nhiên có nó xuất chúng chỗ. Bất luận là tốc độ hay là bí mật tính, tại Lục Gia trong tàng kinh các cất chứa độn pháp bên trong đều không có bất kỳ một loại độn pháp có thể mà so sánh với nhau. 6-70 bên trong cự ly, lấy Lục Vũ tu vi cùng độn nhanh chóng, cũng chỉ là 10 thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Bất quá nhưng Lục Vũ đi đến thời điểm, tình cảnh trước mắt hay để cho hắn chấn động. Đây là một chỗ không lớn tiểu sơn cốc, cây rừng cũng không rậm rạp, rất thưa thớt. Bởi vậy mặc dù không cần thần niệm cũng có thể rất dễ dàng dùng mắt thường quan sát được phía dưới tình huống. Trong sơn cốc quỷ dị không có bất kỳ vết máu, thậm chí không có bất kỳ giao chiến dấu vết, là hơn 10 chiếc tựa như thây khô thi thể đổ ở phía dưới rừng cây, rõ ràng có thể thấy. Mà ở này mảnh rừng cây phía trên hơn 10 trượng không trung, năm cái tu sĩ ngưng đứng không trung. Trong năm người vì đứng ở phía trước nhất chính là một cái bất quá 20 xuất đầu, vẻ mặt anh tuấn bạch y thanh niên, chỉ là hai cái đồng tử huyết hồng, làm cho người ta một loại tà ác cực kỳ cảm giác. Công tử thần cơ diệu toán, quả nhiên có người qua chịu chết kia tu sĩ trẻ tuổi sau lưng một cái hộ vệ lấy lòng nói. Như vậy lỗ mãng liền xông qua, hẳn là không có trải qua cái gì chiến đấu tay mơ, không bằng do thuộc hạ xuất thủ, đem mấy người bắt giữ, giao cho công tử xử lý một cái khác thoạt nhìn hào phóng tóc đo đại hán thêm bờ môi, tàn nhẫn nói. Không cần phải, các ngươi cho ta trông coi, đừng làm cho bọn họ chạy là được. Cầm đầu tuổi trẻ công tử tự tin cười cười. Thân thể cũng không có động một chút, chỉ là phẩy tay, hơn 10 đạo hơi không thể tra huyết sắc tia ảnh liền từ nó trong tay bay ra, trong nháy mắt vượt qua hai bên tầm hơn 10 trượng cự ly, hướng Lục Vũ ba người đánh út lại. Vừa rồi một nhìn đến đây kia mười mấy người tử trạng, để cho Lục Vũ trong lòng ba người tràn ngập cảnh giác, lúc này vừa nhìn cầm đầu người kia động tác, trong nội tâm đều là vạn phần bắt đầu cẩn thận, thế nhưng là vô luận là mục quang hay là thần niệm vậy mà cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Lục Vũ tuy kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, thế nhưng phản ứng lại đầy đủ nhanh, vừa phát hiện con mắt cùng thần niệm không có hiệu quả, lập tức kích phát chính mình tứ đại thần thông một trong phá vọng thức mắt, nhất thời thấy được hơn 10 đạo huyết sắc quang tia huyền tựa như tia chớp hướng mấy người bay tới, lúc này vậy mà đã đến 3 người 3 trượng ở trong. Căn bản không kịp nhắc nhở Lục Gia Nhị Lão, Lục Vũ hai tay như thiểm điện biến đổi mấy cái ấn quyết, xanh thảm sắc lôi quang trong tay lập tức hình thành một cái chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu lôi bóng, không đợi kích phát đến cực hạn, nhẹ tay nhẹ vừa đẩy, lôi cầu bay bổng bay ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng tại kia tập kích mà đến hơn 10 đạo tơ máu tiến nhập một trượng trong phạm vi, lôi cầu tựa như nhận lấy kích thích đồng dạng, bá một tiếng bành trướng cùng đi, hình thành một cái to lớn sấm sét vòng bảo hộ, đem ba người bao phủ ở trong. Lục Gia Nhị Lão coi như là nổi tiếng từ xưa tu sĩ, mặc dù không có phát hiện công kích của địch nhân thủ đoạn, thế nhưng lúc này cũng đều kích phát từng người phòng ngự, cũng thủ hộ tại Lục Vũ bên cạnh, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Ba cơ giả cờ liên tiếp âm thanh chói tai truyền ra, để cho Lục Vũ ba người nghe được rõ ràng. Mà xa xa vốn một vị có thể đơn giản đem ba người bắt lại tuổi trẻ công tử lại là nhẹ ô một tiếng, mang trên mặt khinh thường nụ cười nói, phản ứng ngược lại là rất nhanh, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy lựa chọn chính xác lôi pháp tới phòng thủ, ngược lại không phải là như vậy quá kém, đáng tiếc bổn công tử huyết hồn kia cũng không có dễ dàng đối phó như vậy chết đi cho ta. Theo lời của hắn âm rơi xuống, vốn đã bị lôi quang ngăn trở cũng suy yếu huyết hồn kia chỉ một thoáng lui ra. Ngoài, bất quá cũng không rời đi, ngược lại là hơn 10 đạo huyết hồn kia hội tụ cùng một chỗ, lần nữa ngưng tụ thành một đạo huyết quang, bất quá lúc này đã không thể gọi huyết hồn thi, thoạt nhìn ngược lại là một đạo không trôi loan đao bộ dáng, mãnh liệt hướng Lục Vũ kích phát lồng phòng ngự công tới. Lục Vũ vừa rồi vội vàng trong đó thi triển chính là một cái bình thường phòng ngự loại lôi hệ pháp thuật lôi quang thuẫn, bản thân phòng ngự năng lực cũng không mạnh mẽ, thế nhưng đối với tà ác năng lượng chống cự năng lực lại rất mạnh, mà còn có thể đưa đến suy yếu địch nhân công kích mục đích. Quan trọng nhất là, phương pháp này kích phát tốc độ cực nhanh, cho nên mới bị Lục Vũ dùng được. Bất quá lúc này thấy được đối phương điểm công kích biến hóa, trong nội tâm cũng rất là giật mình, chợt thấy một thanh một tử hai đạo hào quang hướng kia huyết sắc đao quang nên đón, Lục Vũ trong nội tâm nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn.